Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. Hoa trong lúc đó. Im 14. Hoa trong lúc đó là cái nơi rất đặc biệt. Bình thường mà nói, Kenbunsoku Haki che đậy trang bị kỳ thực chính là một loại sóng âm vũ khí. Thông qua cao tần tần suất thấp phức tạp liên tục phát hình âm tần nhiễu loạn, âm thanh. Do đó đạt đến quấy dày Kenbunsoku hiệu quả ba la ngoại trừ như Katakuri, Abitia, Otohime Vương Phi những kia có hiệu quả đặc biệt Kenbunsoku. Bình thường Kenbunsoku đều không thể xuyên thấu bao quát Giòn Thiên Võng. Đáng nhắc tới chính là, loại này che đậy trang bị không nhìn địch ta. Phạm vi có hiệu lực là hắn tâm lưới hiệu quả bại lộ sau Sengoku ủy thác khoa học quân lính hướng về Vegapunk làm riêng, sau đó chậm rãi khuếch tán đến toàn bộ thánh địa cùng với một ít trọng yếu phương tiện bên trong có. Thể nói độ công kích cực cường. Nhưng ở này, Mariezun nơi sâu xa nhất hoa trong lúc đó, Giòn rõ ràng không cảm giác được che đậy trang bị mang đến để hắn phiền lòng tạp âm. Trong không khí nhưng tràn ngập một loại khác quái lạ khí tức. Để hắn thiên võng không cách nào phát huy bất kỳ hiệu quả nào ba người đứng ở một tấm thanh thép. Điều khác trước cửa sát, Vick ra hiệu Giòn lùi về sau. Sau đó đi tới cái kia quấn đầy dây leo cửa sắt bên. Hơi dùng tay đẩy một cái ba. Vô hình chung, có cái gì khí mô như thế đồ vật vỡ vụn ra đến. Giòn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Giờ khắc này, che đậy hắn thiên võng khí tức trong nháy mắt biến mất. Mà bên trong, một vị không cách nào dùng lời nói đi hình dung tràn trề sức sống. Chính đang chậm chậm thức tỉnh, tha thứ Giòn không tìm được cái khác hình dung từ đi hình dung làm hắn ngay lập tức cảm giác được. Luồng khí tức kia thời điểm, loại cảm giác đó giống nhau đối mặt một viên cây, một khối tảng đá, một vùng biển mênh mông, khổng lồ nhưng không cụ thể nhưng rất nhanh, làm khí tức bắt đầu chuyển động. Một loại nhân loại ngửa mặt nhìn lên bầu trời sợ hãi cùng cảm giác thần bí tự nhiên bay lên. Gần giống như mãnh thú mở hai mắt ra. Có sấm sét ở trong bóng tối xẹt qua giống nhau vực sâu giống như khí thế đáng sợ đem Giòn toàn bộ. Tâm thần hấp dẫn tới. Dường như chìm vào biển rộng giống như vậy. Trống trải, cô tịch, yên tĩnh, hắc ám, thương long trung tướng, thương long trung tướng. Bỗng nhiên, vích tiếng gào truyền vào đầu óc Giòn tức thì thức tỉnh. Thình lình phát hiện mình toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, sao làm sao có khả năng. Giòn tư duy nhanh chóng vận chuyển, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn xác định chính mình nhìn thấy gì một cái tinh cầu hưng suy. Lúc đầu, đó là một bộ mặt trời mọc mặt trời lặn, vật chủng diễn biến, tảng khối di động. Bầy thú chạy trồm, nhân loại ăn tươi nuốt sống hình ảnh. Sau đó, vương triều thành lập, đại quân chém giết, dòng máu phiêu lỗ, chia chia hợp hợp. Cuối cùng, một tòa hùng vĩ kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Một đám người đứng ở Hoàng Kim Vương tòa bên dưới giơ lên cao nắm đấm. Mặt hướng Thái Dương cùng vương miện, dường như ở tuyên thệ giữa lúc Giòn muốn nhìn rõ ràng đám người kia là ai thời điểm. Hình ảnh im bặt đi bởi vì hắn tỉnh rồi, ta không có chuyện gì. Chỉ là có chút căng thẳng, Giòn khẽ lắc đầu ra hiệu Vick chính mình không có chuyện gì. Sau đó như lúc trước đối phó Rayleigh Haki thức tỉnh như thế. Đem sự chú ý tập trung ở bên cạnh mình, không dám có bất kỳ mạo phạm cử động bởi vì hắn biết. Đồ vật bên trong không phải người, là thần, căng thẳng sao? Vick yên lặng cau mày, biết Giòn có cái gì gạt hắn, có điều sau đó lắc đầu một cái, nói rằng đại nhân đã đang chờ chúng ta, đi vào nhanh một chút đi, thực sự là hiếm thấy. Bình thường đều là bọn chúng ta chờ im đại nhân, có rất ít hắn chủ động các loại chờ tình huống của chúng ta, hay là bởi vì hắn muốn nhanh lên. một chút tận mắt đến Roger mồ côi từ trong bụng mẹ đi, ha ha. Thương Long trung tướng thật biết nói đùa, xuyên qua sắc màu rực rỡ hành lang. Một tòa tròn hình vòm kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt. So với sinh hoạt thường ngày nhà ở, nơi này càng như là một tòa thần miếu phòng khách trống trải. Thần bí, từng cây thực vật rễ cây kề sát góc tường lan tràn đến cao nhất 5 mét vị trí. Đem phòng khách tô điểm một mảnh xanh hoa màu u lam hồ điệp vỗ cánh. Ở hoa đoàn bên trong uyển chuyển nhảy múa, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu vào. Bốn phía đầy rẫy sinh mệnh sức sống, đây chính là hoa trong lúc đó. Giống nhau tên như vậy, là thực vật khu vui chơi phòng khách đối diện. Chính đối với bọn họ tiến vào cánh cửa kia ở ngoài có khác một cái lối ra. Mở miệng, cái kia sau lưng là cái gì John không dám ngông cuồng đoạn. Bởi vậy chính đang cánh cửa kia trước, một tên vóc người khá dài gầy gò, khoác mộc mạc bạch sắc phi phong bóng người chính quay lưng bọn họ sừng sững với này cái kia cỗ để. John cảm thấy sợ hãi, khí tức chính là từ trên người hắn tản mát ra, chính phủ thế giới chân chính thủ lĩnh, ngự trị ở Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lão Tinh bên trên. Thế giới thân phận người cao quý nhất. Im, phù phù, suy yếu Jason bị John kéo một cái liệt thương nằm trên mặt đất. John cùng Vic quỳ một chân trên đất, tỏ vẻ tôn kính, im đại nhân. Gon đê, Jason đã mang tới, Vic dùng hết sức dáng vóc tiều tụy âm thanh chậm rãi mở miệng. Ánh mắt ấy bên trong bắn ra cuồng nhiệt, khiến John tê cả da đầu, đây là cuồng tín đồ mới có ánh mắt. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc không biết qua bao lâu. Một tiếng bình tĩnh, già nua, vừa mở miệng dường như có đại giang phả vào mặt, âm thanh từ từ chảy ra, già. Mang đi, đê nhất tộc, không thể liền nhìn thẳng ta dũng cảm đều không có, phải. Vic gật gù, cũng không để ý Vic suy yếu sắp chết rồi, trực tiếp dắt John bên người xích sát. Đem hắn kéo hành rời đi trong đại sảnh trống trải, rất nhanh liền chỉ còn dư lại John một người cùng với một cái thần. Bầu không khí lần thứ hai nghiêm nghị lên, một giọt nhỏ mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống. John từ không nghĩ tới, trên thế giới này còn sẽ có người có thể mang cho mình như vậy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Phải biết liền ngay cả đối mặt nổi giận trạng thái Kaido cùng dâu trắng, hắn cũng có thể duy trì trình độ lớn nhất hờ hững lại là một đoạn thời gian khá lâu. Đối diện bóng người chậm rãi xoay người lại, nói rằng, ta rất muốn giết ngươi, nhưng lại không nỡ giết ngươi, ngươi biết tại sao không? Tại sao? John không có ngẩng đầu, mà là tâm tư ngàn chuyển, suy nghĩ vấn đề đáp án một lát sau. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, há mồm. Bởi vì ta đánh vỡ cân bằng. Ở nhìn thấy im chân thân một khắc đó, John mới phát hiện mình trước đây kiêng kỵ tất cả là buồn cười, dường nào hắn cấu kết hải tặc. Hắn tự lập vì là vương. Hắn ăn cây táo rào cây sung. Xin lỗi, những việc này Sengoku cùng với Ngũ Lão Tinh nhất định sẽ lưu ý. Nhưng im thật sự không sẽ để ý, liền giống với hai tên ăn mày vì là tranh cướp cơm thừa mà đánh nhau. Một người đem tên còn lại đánh vỡ đầu chảy máu, nhưng cần sợ hãi bố thí người vì thế tức giận như thế buồn cười. Này đã không phải địa vị không giống, mà là cấp độ sống cùng với tinh thần diện mạo lên thăng hoa. Cường đại đến căn bản không cùng bọn họ ở cùng một cấp bậc, sư tử sẽ để ý bên chân hai con kiến chém. Giết sao? 99% sẽ không? Duy nhất có thể làm cho im đối với mình lên sát tâm, chỉ có vị trí của chỗ hắn, cái kia để hắn từ thần biến thành người ràng buộc thống trị. Duy được thống trị, cần cân bằng mà hành vi của chính mình, đánh vỡ sự cân bằng này mặc kệ là hải tặc cùng hải quân trong lúc đó cân bằng, vẫn là thánh địa quyền lợi cân bằng, đều là như vậy, càng sâu đến là chính phủ cùng dân chúng trong lúc đó cân bằng. Nhưng mà, không, ta chỉ là đơn thuần bất mãn mà thôi, Im dùng cặp kia xây mây con mắt nhìn kỹ bị chính nghĩa áo choàng che lại toàn thân thanh niên bóng người, chậm rãi nói rằng, mấy trăm năm qua, mặc kệ bánh xe lịch sử làm sao hướng phát triển, mỗi một chuyện đều ở dự tính của ta bên trong. Tiger Fisher, Gonde, Roger, đều có điều là vì nghiệm chứng ta vĩ đại mà tồn tại một con cờ, như đại hải tặc thời đại càng lúc càng kịch liệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Muộn nhất 2 năm sau ngũ lão tinh sẽ khởi động lớn thanh tẩy kế hoạch. Sẽ bị đánh vỡ cân bằng một lần nữa chuyển về quỹ đạo, vậy cũng là ta thấy tương lai, nhưng hiện tại. Cái kia tương lai không còn, bởi vì duyên cớ của ngươi, im âm thanh lạnh lẽo. Hỏi, cái trước làm được chuyện như vậy người? Gọi Gonde, Roger, ngươi nói, ta có nên hay không giết ngươi? Băng ca. Một tiếng sét ở đầu óc nổ vang, giòn con mắt trừng lớn, không dám tin tưởng ngẩng đầu, thì ra là như vậy, vấn đề căn bản không có xuất hiện ở kẻ thống trị. Đối với thống trị nhu cầu lên đây chỉ là một loại đối với siêu thoát chính mình khống chế sự tình. Sản sinh bất mãn, lại như người bình thường lái xe ra ngoài bị quả sượt. Đối với như đã đoán trước sự tình xuất hiện biến cố. Cảm thấy khó chịu như thế, John phi thường xác định, như chính mình đứng ở im góc độ lên mấy trăm năm. Xuất hiện một cái không bị khống chế bất ngờ sau, chính mình cũng sẽ đối với người kia sản sinh sát tâm. Nói cách khác, hắn không phải thần, cũng là người, một cái cùng John như thế người. Tuy có thần khả năng, nhưng có người chi tâm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.